Thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 33, hiểu nhầm lớn. Gocchuyenaudio.com. Cửu Châu tựa sát lưng vào thành cửa sổ, bàn tay lần mò nắm một màu kính ra phía sau để cố thủ. Cùng Lân, một trong ba gã còn lại đưa tay quệt ngang miệng, sau đó lừ lừ bước về phía Cửu Châu. Trên tay gã vẫn còn nắm chặt con dao găm sắc nhọn, bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm về phía cô. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, làm bố mày mất hết cả hứng. Cùng Lân há miệng chửi thề, giơ dao cắm mạnh xuống phía Cửu Châu. Cửu Châu nhanh nhẹn né người sang bên cạnh, đoạn nắm chặt mảnh thủy tinh trực tiếp cắm mạnh vào cổ Cùng Lân. Máu tươi bắn tóe cả lên gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay Cửu Châu buông thõng, thở hắt không ra hơi. Cô sợ, quả thật rất sợ. Đây là lần thứ hai Cửu Châu làm tổn thương đến thân xác người khác. Anh Cùng, hai gã còn lại không thể ngờ Cửu Châu lại ra tay tàn nhẫn đến như thế, đánh mắt nhìn nhau, sau đó hò hét lao về phía cô. Phịch, dầm, chuyện dị giới, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị một luồng sức mạnh cực lớn đạp tung. Chết tiệt, đồ vịt xấu xí, dám lén lút chạy trốn sau lưng tôi. Lục Nhị Phàm trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo thể thao đêm hôm qua, gương mặt đỏ rực đầy giận dữ trực tiếp giơ súng bắn một phát đạn vào kheo chân gã đàn ông tay đang cầm dao. Gã đau đớn rú lên ầm ĩ, sau đó nằm lăn dưới đất ôm chân gào khóc. Trông thấy ngữ khí bức người, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện ngay lập tức của Lục Nhị Phàm, tên đồng bọn cuối cùng sợ hãi đến mức tiểu bậy ra quần, run run quỳ rạp xuống trước mặt Lục Nhị Phàm xin tha mạng. Anh mặc kệ lời van xin khẩn thiết của gã, lên cò nhằm vào bên đùi phải mà bắn, viên đạn sắt lạnh lẽo ghim sâu vào da thịt gã, khiến gã giãy nảy một hồi rồi ngất lịm. Chứng kiến một màn khủng bố vừa rồi, tim nhỏ Cửu Châu đập thình thịch không ngừng, cảm giác như sắp nảy ra khỏi lồng ngực. Những giọt máu đỏ tươi còn ấm nóng bắn cả lên chiếc áo thể thao màu trắng tinh khôi của Lục Nhị Phàm, ngay cả gương mặt anh tuấn như tạc tượng của anh cũng lấm tấm điểm thêm vài giọt. Cửu Châu không rét mà run, đối diện với người đàn ông lạnh hơn cả băng này, nói cô không sợ âu cũng là giả dối. Mở miệng và trả lời tôi ngay, cô muốn chạy trốn khỏi tôi. Lục Nhị Phàm dùng lực bóp chặt cổ Cửu Châu, đè dí cô lên tường nhà vệ sinh, ánh mắt sắc lạnh lừa cô chằm chặp. Cửu Châu lắc đầu, cắn cắn môi mà đáp. Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là có hẹn với bạn ở quán ba Dạ Mị. Nhưng ai ngờ hai chúng tôi lại bị bỏ thuốc, Cửu Châu giải thích một tràng dài. Cô không hy vọng anh sẽ tin mình, nhưng ít ra bản thân cô không muốn bị hàm oan. Tuy nhiên, Lục Nhị Phàm vốn không muốn nghe giải thích, anh dùng tay kéo mạnh dây áo bra của Cửu Châu xuống vai, đôi ngực đầy đặn nảy lửa ngay trước mặt, ánh mắt anh càng thêm dữ tợn. Hẹn với bạn mà cô dám ăn mặc thế này à, cô mặc cho ai xem, cho lũ chó đói kia ngắm à, rác rưởi. Rác rưởi, hai chữ rác rưởi từ chính miệng anh thốt ra khiến Cửu Châu ngây người chết sững. Anh dám hạ thấp thanh danh của cô như thế, trong khi chưa biết rõ đầu đuôi chân tướng sự việc. Đến lúc này, Cửu Châu cũng không nhịn được nữa, cô giơ tay tát mạnh lên mặt Lục Nhị Phàm, cắn môi đến mức bật máu tươi, khinh bỉ mà nói. Lục Nhị Phàm, cho dù anh có cứu tôi một mạng đi chăng nữa, nhưng cũng đừng hòng tôi cảm thấy biết ơn anh, tôi thà chết ở đây cũng không bao giờ theo anh về dinh thự thống đốc nữa. Cô dám, Lục Nhị Phàm đã nổi giận thật sự, anh nghiến chặt hàm răng, hỏi gằn lại từng chữ. Nước mắt Cửu Châu cuối cùng cũng đã rơi lã chã, cô đưa tay đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp. Tránh xa tôi ra, cách chương.